Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 453 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Ngạo Quân tò mò hỏi: Công tử đang làm gì thế ạ? Ngô Bình cười nói: Bán đan dược. Chu Ngạo Quân ngây người. Vừa mua xong đã bán lại sao? Ngô Bình nói. Tôi không dùng đến số đan dược này, chia bằng bán nó đi. Liễu Kim Long nói. Anh, bán hàng ở đây phải đóng phí mặt bằng đấy. Ngô Bình hỏi. Đóng phí mặt bằng cho ai? Liễu Kim Long nói. Người duy trì trật tự ở đây cũng không nhiều, 100 tiền tiền thôi. Ngô Bình nói. Ông đi đóng tiền đi. Vâng, Liễu Kim Long lập tức đi nộp tiền mặt bằng ngay. Chu Ngạo Quân cũng ngồi xuống bên cạnh Ngô Bình, nói với vẻ mặt khâm phục. Anh lợi hại thật. Ngô Bình cười hỏi. Tôi lợi hại chỗ nào? Chu Ngạo Quân nói. Anh không thèm nhìn, đã bỏ ra 15.000 mua đan dược, hơn nữa còn lời. Chẳng lẽ vậy mà còn không lợi hại sao? Ngô Bình nói. Có lẽ là do tôi may mắn. Lúc này không có khách, nên Ngô Bình ngồi tán sóc với Chu Ngạo Quân. Cậu hỏi cô ta. Cô Chu là người ở đâu? Chu Ngạo Quân cười nói. Nhà tôi ở Phổ Châu, Giang Bắc. Ngô Bình giật mình hỏi. Nhà họ Chu ở Giang Kinh sao? Nhà họ Chu ở Giang Bắc là một thế gia lâu đời, lưu truyền gần 1.000 năm, cao thủ nhiều vô kể. So với họ thì nhà họ Cổ ở Giang Nam cũng phải chịu thua vài phần. Chu Ngạo Quân vui vẻ. Anh cũng từng nghe nói đến nhà họ Chu của tôi sao? Ngô Bình nói. Hiếm có ai không biết nhà họ Chu ở Giang Bắc. Chu Ngạo Quân nói. Anh là người ở đâu? Cậu đáp. Trung Châu ở Giang Nam. Mắt Chu Ngạo Quân sáng lên. Cô ta nói. Chắc không phải anh là anh Ngô ở Trung Châu đấy chứ? Ngô Bình nhích mày. Cô biết tôi sao? Chu Ngạo Quân vô cùng phấn khích. Nói. Anh Ngô là đệ tử tinh anh của Đại Tông. Chuyện này từ lâu đã được lan truyền khắp nơi. Đương nhiên là tôi biết rồi. Ngô Bình mỉm cười. Cô Chu quá khen rồi. Lúc này có một người đàn ông và một người phụ nữ sánh vai nhau tiến đến. Người đàn ông tầm 25-26 tuổi, anh ta nhìn thấy chiếc bình ngọc trên bàn đá thì hỏi. Đan dược cậu bán là đan dược gì? Ngô Bình cười nói. Hai vị không dùng được đan dược của tôi, mời đi chỗ khác xem. Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, hai chân mày là liễu, mặc chiếc váy màu tím. Cô ta chào mày, nói. Sao cậu biết chúng tôi không dùng được? Ngô Bình nói. Đan dược này của tôi chỉ có tác dụng với tu sĩ cảnh giới thần thông. Người phụ nữ ngây ra hỏi. Đan dược dùng cho cảnh giới thần thông sao? Bố tôi là tu sĩ cảnh giới thần thông, biết đâu lại dùng được. Vậy cậu nói nghe thử đi. Ngô Bình hỏi. Vậy bố cô cần loại đan dược gì? Người phụ nữ nói. Đan dược có thể khôi phục thần hồn, cậu có không? Ngô Bình cầm bình ngọc bên trái lên, nói. Trong bình này có hai viên tử vi thần đan, có thể khôi phục thần hồn, nâng cao tinh thần, tăng cường ngộ tính, giảm nhẹ nguy cơ tàu hòa nhập ma khi tu luyện. Mắt người phụ nữ sáng lên, cô ta nói. Tử vi thần đan là đan dược bậc mấy? Ngô Bình nói. Thượng phẩm bậc 8. Người phụ nữ vừa bất ngờ vừa vui mừng. Trung thượng phẩm bậc 8 sao? Tốt quá rồi, cho hỏi đan dược này bao nhiêu tiền? Người phụ nữ biết đan dược quý thì trở nên khách sáo với Ngô Bình hơn. Ngô Bình nói, tử vi thần đan không dễ luyện, mặc dù là đan dược bậc 8, nhưng độ khó khi luyện lại không thấp hơn đan dược bậc 9. Cộng thêm, đây lại là đan dược trung thượng phẩm, vì vậy giá bán là 20 triệu tiền tiền. Chu Ngạo Quân vừa nghe báo giá thì giật nảy mình, đưa tay lên che miệng. Người đàn ông 25-26 tuổi đó chau mày, nói, 20 triệu tiền tiền á? Vậy thì đắt quá. Người phụ nữ là người trong nghề, cô ta thở dài, nói. Nếu đan dược là thật, thì giá này không đắt. Người đàn ông hạ giọng nói. Nhưng mà sư muội, chúng ta không đem theo nhiều tiền như vậy. Người phụ nữ suy nghĩ mấy giây, rồi nhìn về phía Ngô Bình, chắp tay nói. Tôi tên là Lý Nhu Phi, bố tôi là Lý Đạo Sư ở Tượng Sơn. Ngô Bình nghe thấy tên Lý Đạo Sư thì hơi ngây ra. Cậu từng nghe Liệu Kim Long và Nghiêm Lãnh Thạch nhiều lần nhắc đến người này. Ông ta là sơn chủ của Tượng Sơn, năm xưa từng cứu vua Đại Hạ một mạng. Sau khi vua nước Hạ đăng cơ, thì giao Tượng Sơn với diện tích 900 mét giao cho Lý Đạo Sư. Và muốn phong ông ta làm quốc sư, nhưng đã bị Lý Đạo Sư từ chối khéo. Tượng Sơn là mảnh đất lành, biết bao tu sĩ mơ ước có được, nhưng giờ lại thuộc về Lý Đạo Sư. Hơn nữa, tất cả người dân ở Tượng Sơn đều không cần nộp thuế, cuộc sống sung túc, ấm no. Ngô Bình nói, thì ra là con gái của tiền bối Lý Đạo Sư. Vinh hạnh, tôi là Ngô Bình ở Trung Châu. Người phụ nữ nghe xong thì vừa bất ngờ vừa vui mừng, nói, cậu Ngô của Trung Châu chính là đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông đó sao? Ngô Bình gật đầu, là tôi. Lý Nhu Phi cười nói, nghe danh cậu Ngô đã lâu, hôm nay có thể nhìn thấy cậu là vinh hạnh của tôi. Quá lời rồi, Ngô Bình nói. Cô Lý cần viên đan dược này sao? Lý Nhu Phi gật đầu. Đan dược này khá có ích với bố tôi, chỉ là hiện tại tôi chỉ có 800.000 tiền tiên đây thôi, vì vậy không thể mua được. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, không sao, nếu cô Lý công nhận giá trị của đan dược thì có thể viết giấy nợ, sau này trả tôi số còn lại cũng không muộn. Lý Nhu Phi vui mừng. Thật sao? Vậy tốt quá rồi, cảm ơn cậu. Cô ta lập tức viết một tờ giấy nợ, viết rõ mua đan dược nên nợ Ngô Bình 1.200.000 tiền tiền, sẽ trả đủ toàn bộ trong vòng 3 ngày. Ngô Bình nhận lấy 800.000 tiền tiền và giấy nợ rồi đưa bình ngọc qua cho cô ta rồi nói, cô Lý, tử vi thần đan này rất quý giá, cô hãy nhanh chóng đem về cho Lý tiền bối đi. Lý Nhu Phi cười nói, ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Cậu Ngô, mai hoặc mốt tôi sẽ đến phủ tìm, trả đủ 1.200.000 tiền tiền còn lại. Ngô Bình nói, được, tạm biệt. Sau khi tiễn hai người họ đi, Chu Ngạo Quân khẽ nói, anh Ngô, anh tin cô ta đến vậy sao? Ngô Bình nói, tên tuổi của Lý Đạo Sư ở Tượng Sơn không thể nào quỵt nợ được. Chu Ngạo Quân nói, nhưng nếu cô ta không phải là con gái của Lý Đạo Sư thì sao? Ngô Bình cười nói, cô dám mạo danh con gái Lý Đạo Sư để đi lừa đảo không? Chu Ngạo Quân suy nghĩ rồi lắc đầu đáp, không dám. Vậy thì đúng rồi, cô không dám thì người khác càng không dám. Một lát sau, Liễu Kim Long quay lại, ông ta đã nộp phí mặt bằng xong, đưa giấy phép kinh doanh cho Ngô Bình. Liễu Kim Long biết được một viên đan dược bán được 20 triệu thì vừa kinh ngạc vừa mừng, nói, cậu đúng là có mắt nhìn, đan dược mua 5.000 mà bán lại kiếm được gấp 400 lần. Ba người họ đang nói chuyện thì một người đàn ông tầm 50 tuổi râu đen bước đến, sắc mặt người đó xanh xao, đôi mắt đục ngầu. Lúc ông ta đi ngang qua sạp hàng thì tiện miệng hỏi, đan dược gì thế? Ngô Bình quan sát người đó rồi đáp, đan dược có thể nâng cao ngộ tính, tên là Minh Tâm Đan, uống vào thời điểm quan trọng khi tu hành có thể giảm nguy cơ thất bại. Người đàn ông râu đen liền hứng thú hỏi, Minh Tâm Đan này là đan dược bậc mấy, phẩm chất thế nào? Đan dược trung phẩm bậc 7. Mắt người đàn ông sáng lên, lập tức hỏi, một viên đan dược này bao nhiêu tiền? Ngô Bình nói, 350.000 tiền tiền. Người đàn ông râu đen nói, 350.000 sao? Có thể bớt chút được không? Ngô Bình do dự một lát rồi hỏi, ông có thể trả được bao nhiêu? Người đàn ông râu đen nói, 300.000 tiền tiền được không? Ngô Bình nói, 300.000 không phải là không được, nhưng trong bình này có 2 viên đan dược, ông bắt buộc phải mua hết. Người đàn ông râu đen nghiến răng, được. Cứ như vậy, Ngô Bình lại bán một lọ đan dược, bán lời được 600.000 tiền tiền. Trên bàn đá chỉ còn lại một bình ngọc. Ngô Bình bảo Liễu Kim Long làm một tấm biển, bên trên viết, ngũ hành tinh đan, đan dược trung thượng phẩm bậc 7, có thể bổ trợ nguyên khí thiếu hụt, thần hồn khiếm khuyết, tăng cường thiên phú, tăng tiềm năng. Có tấm biển này, chẳng mấy chốc đã có khách đến cửa, cuối cùng bán với giá 750.000 tiền tiền. Bán được 3 lọ đan dược, Ngô Bình có trong tay một khoản tiền lớn, 21.500.000 tiền tiền. Bán xong đan dược, thời gian còn khá sớm, Ngô Bình lại tiếp tục đi lên núi, đi nhìn xem đan dược khác. Nhưng cơ hội như vậy cũng không nhiều. Tiếp đó, cậu chỉ nhìn giá cả các loại đan dược, chứ không mua gì cả. Cuối cùng, Chu Ngạo Quân cũng không thể tìm được đan dược muốn tìm, tâm tình có chút buồn bực. Hai người đi cùng nhau, Ngô Bình có ấn tượng không tệ với cô nương xinh đẹp lương thiện. Thấy vẻ mặt cô ta u buồn thì hỏi, cô Chu, quay về tôi sẽ nghĩ cách xem có thể giúp cô luyện chế một lò đan dược giúp cô đột phá huyền môn cảnh không. Chu Ngạo Quân vô cùng kinh ngạc. Thật sao? Ngô Bình nói, chưa chắc sẽ thành công nhưng tôi sẽ thử xem sao. Chu Ngạo Quân nói, vậy thì cảm ơn anh nhiều. Ngô Bình cười nói, tôi có muốn đi xem dược liệu, cô Chu có muốn đi cùng không? Chu Ngạo Quân ra sức gật đầu. Ừ. Nơi bán dược liệu là một khu nham thạch bằng phẳng, mỗi quầy hàng ở đây đều đựng một lều, xung quanh dùng vải quầy lại, chỉ để lại một phần cửa, trông như một cửa tiệm đơn giản. Đến nơi này, Ngô Bình bước vào một cái lều trước, bên trong lều này bày mười mấy gốc dược liệu, tỏa ra mùi dược liệu nồng đậm. Thế nhưng, Ngô Bình vừa nhìn đã biết được những dược liệu này có hơn phân nửa là giả. Trên thế giới này có không ít thứ trông vẻ ngoài thì hệt như dược liệu, nhưng hiệu quả thì khác biệt một trời một vực, rõ ràng không khác gì nhau. Nhưng một bên thì giá trị cả chục ngàn, bên còn lại thì như cỏ rác. Vì thế, có những thương gia vô lương tâm thường mua những thứ thuốc giả không đáng tiền đem bán. Nếu người mua dược liệu không có kinh nghiệm dày dặn thì rất dễ mua phải thuốc giả. Ngô Bình trực tiếp bỏ qua những dược liệu giả, chọn ra hai gốc dược liệu từ bên trong, hỏi, bán thế nào? Người bán hàng liếc nhìn đã biết Ngô Bình là người trong nghề, biết không lừa được cậu nên cũng có chút bất đắc dĩ nói, đây là huyết hồn thảo và long trùng thảo. Huyết hồn thảo 30.000 tiền tiền, long trùng thảo 180.000 tiền tiền. Giá này không hề rẻ, nếu đến tiên giới mua giá này ít nhất cũng rẻ hơn một nửa. Trong đầu Ngô Bình có ký ức khá nhiều, trong đó cũng bao gồm giá cả của các loại dược liệu. Cậu lập tức nói, giá cao quá, huyết hồn thảo tôi lấy 20.000, long trùng thảo 100.000. Người bán hàng âm thầm thở dài, biết nếu anh ta từ chối thì Ngô Bình chắc chắn sẽ quay đầu rời đi, lập tức nói, được thôi, vừa nhìn đã biết cậu là người hiểu biết về dược, hai gốc dược liệu này tổng cộng 140.000 tiền tiền. Ngô Bình trả tiền, nhận lấy dược liệu rồi đến quầy hàng thứ hai mua thảo dược. Trên đảo Linh Tề có ít nhất hơn 100 quầy hàng bán thảo dược. Ngô Bình lần lượt xem từng chỗ, nhưng đa số đều không có dược liệu mà cậu cần. Có một vài chỗ hoàn toàn không có dược liệu thật, hoặc chỉ bày ra một vài dược liệu giá trị thấp. Cuối cùng, cậu mua được vài dược liệu từ 20 mấy quầy hàng trong đó, tiêu hết hơn 1.500.000 tiền tiền. Mua xong dược liệu thì cũng đã đến trưa, Liệu Kim Long và Chu Ngạo Quân đi với cậu cả nửa ngày. Ngô Bình bèn hỏi, trên đảo Linh Tế có chỗ nào ăn uống không? Đối với tu sĩ mà nói, cho dù 10 ngày nửa tháng không ăn gì cũng không sao cả. Nhưng Ngô Bình đã quen một ngày 3 bữa, nếu không ăn thì cứ cảm thấy thiếu gì đó. Liệu Kim Long nói, thưa cậu, trên đảo Linh Tế có một tiệm cơm, chỉ là đồ ăn rất đắt. Thế nhưng, đồ ăn bên trong đều là sơn hào hải vị, mùi vị rất ngon. Tuy tôi chưa từng ăn, nhưng nghe người khác nói qua mấy lần. Ngô Bình nói, mắc thì không sợ, ăn ngon là được. Đi, tôi đưa mọi người đi ăn thử. Chu Ngạo Quân cười nói, cảm ơn anh Ngô. Cứ như vậy, ba người đi đến một sân viện ngay trung tâm đảo Linh Tề. Xung quanh sân viện có một rừng trúc, trong sân viện có một căn nhà trúc. Trước nhà là một hồ nước lớn chừng một mẫu. Lúc này, một người đàn ông mặc đồ vải bụi bặm đang ngồi trên ghế dài lắc lư. Bên chân người này có một con báo, toàn thân màu đen nhánh, khi hô hấp phát ra cả tiếng khò khè. Trong sân viện không có nhiều người khác, mấy người Ngô Bình vừa đến, người trung niên lập tức đứng dậy, cười ha ha hỏi, mọi người muốn dùng bữa sao? Ngô Bình gật đầu, ông là ông chủ ở đây sao? Người trung niên rất khách khí, cười nói, đúng vậy, tôi họ Hoàng, gọi tôi là Lão Hoàng là được. Ngô Bình nói, ông chủ Hoàng, nghe nói đồ ăn nhà ông rất ngon, có thể giới thiệu với tôi xem có món gì không? Người trung niên lập tức lấy một cuốn thực đơn đưa cho Ngô Bình, cười nói, đều có bên trên cả, cậu muốn ăn món nào, tiệm đều có thể làm. Món thứ nhất tên thịt chai xào, giá cao đến 300 tiền tiền. Phải biết rằng, cái giá 300 tiền tiền còn giá trị hơn cả 3 tỷ, ai lại bỏ ra 3 tỷ để ăn một món xào chứ, trừ phi là kẻ điên. Cho dù bây giờ Ngô Bình rất có tiền, nhưng cậu cũng không nhịn được mà nhíu mày, hỏi, ông chủ, thịt chai này có gì đặc biệt không? Ông chủ nói, Đương nhiên rồi. Nói rồi, ông ta đi đến bên hồ, vươn tay với ra một con chai khổng lồ bên trong, đường kính hơn 1 mét. Bên ngoài chai ngọc có cả hoa văn kỳ lạ. Người có kinh nghiệm vừa nhìn cũng có thể biết được con chai này sống ít nhất đã 800 năm, là một chai tình. Ngô Bình lập tức hiểu ra tại sao thịt chai lại mắc như vậy rồi. Cậu thở dài một hơi. Có thể ăn được thịt chai tình 800 năm, cái giá này cũng hợp lý. Chu Ngạo Quân không nhịn được, nói. Anh Ngô, hay là chúng ta đổi hôm khác đến ăn đi, bây giờ tôi không đói lắm. Ngô Bình cười ha ha. Tiền nào của đó, nếm thử thì có sao nào. Cậu mở thực đơn món thứ hai, là món hải rau kho tàu, giá 1.000 tiền tiền. Ngô Bình trừng mắt nói. Hải rau này chính là rau long trong biển sao? Ông chủ cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Bình thường là hải rau từ 500 năm trở lên. Đương nhiên cũng có hải rau ngàn năm, nhưng giá đắt hơn gấp 10 lần. Ngô Bình nói. Vậy thêm một món hải rau kho tàu. Sau khi cậu lại giờ thực đơn, gọi món thứ ba. Hào hoàng nước, giá 800 tiền tiền. Tôm hùm hấp giá 700 tiền tiền. Sau khi gọi món xong, ông chủ kia bỗng bay lên trời, nói. Tôi đi rồi về, mọi người đợi một lát. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Liệu Kim Long nói. Thưa cậu, chắc chắn là ông ta đi bắt giao long, hào hoàng và tôm hùm rồi. Mấy thứ này đều là quái vật thành tinh cả. Ngô Bình nói. Rốt cuộc, người này có lai lịch thế nào? Tôi cảm thấy tu vi ông ta sâu không lường nổi. Liệu Kim Long nói. Không rõ nữa, nhưng từ sau khi đảo Linh Tê mở đảo, thì ông ta đã ở trên đảo rồi. Ban đầu còn có vài người đến đây gây chuyện, nhưng sau cùng đều bị ông ta đánh chết cả. Sau khi đánh chết liên tục mấy nhóm người, thì cũng không còn ai dám đến gây chuyện với ông chủ hoàng này nữa. Ba người ngồi trong viện đợi trước, Liệu Kim Long tìm lá trà trong túi, ngâm một chùm trà trước. Chưa uống hết một chùm trà, thì ông chủ hoàng kia đã quay về, chỉ nghe thấy vang lên tiếng động phía sau. Mơ hồ nghe thấy tiếng giao long gào thét thảm thiết. Mười mấy phút sau lại có mùi hương kỳ lạ bay đến. Ngô Bình chỉ người một lát thì hai mắt đã sáng lên, nói. Đúng là mắc có lý do của mắc, mùi hương này thơm thật. Liệu Kim Long cũng chảy nước miếng, nói. Tôi nghe nói, thức ăn mà tu sĩ tiên giới ăn không giống với giới thế tục chúng ta. Bọn họ ăn là gạo tiền, linh thảo, thịt yêu thú. Bây giờ xem ra, chắc chắn lời này không hề nói ngoa. Nói đến gạo tiền, Ngô Bình lại mở thực đơn ra, nói. Trong này cũng có cơm gạo tiền, một chén 20 tiền tiền, cũng không mắc. Vì thế cậu cao giọng nói. Ông chủ hoàng, lấy thêm 10 chén cơm. Được. Giọng ông chủ hoàng vọng lại từ sân sau, hình như rất vui vẻ. 20 phút trôi qua, ông chủ hoàng đã dọn món thứ nhất lên, thịt chai xào. Đĩa bưng lên là loại lớn, trông như bồn rửa mặt, bên trong đầy ắp toàn là thịt chai, hương thơm ngào ngạt. Ông chủ hoàng dọn món ăn lên nhà hàng, cười nói. Ba vị, mời nếm thử trước, tôi lại đi làm mấy món khác, sẽ xong ngay thôi. Ngô Bình nói. Ông chủ hoàng vất vả rồi. Không vất vả, tiệm nhỏ của tôi đã nửa thôi rồi chưa được khai trương, tôi sắp buồn đến bệnh rồi. Ông ta cười nói. Ngô Bình cầm đũa gắp một miếng thịt, thịt rất dài, có mùi hải sản đậm đà, cay cay thơm thơm, mùi vị rất ngon. Ngon lắm. Ngô Bình mặt mày hớn hở, lập tức gọi Liễu Kim Long và Chu Ngạo Quân cùng ăn. Lại trôi qua 5 phút, món thứ hai, hào hoàng nướng được bưng lên. Con hào hoàng này dài 1 mét, rộng nửa mét, thịt hào óng ánh, bên trên có phủ một tỏi băm và ớt đỏ. Ngô Bình cầm dao cắt một miếng thịt hào, đưa vào miệng đã tan ngay, mùi vị còn ngon hơn cả thịt chai xào lúc nãy. Liệu Kim Long cười khổ nói. Cậu à, không ngờ hào hoàng lại to như vậy, e rằng chúng ta ăn không hết, biết trước thì chỉ gọi một món thôi. Ngô Bình nói. Không sao, tôi ăn nhiều một chút là được. Hào hoàng chỉ mới ăn được 1/3, thì ông chủ hoàng đã ôm ra một cái đỉnh đồng khổng lồ. Đỉnh đồng này cao nửa người, đường kính 1 mét, bên trong đang hầm thịt xào lòng, tỏa ra mùi hương mê người. Mấy miếng thịt xào lòng này, miếng nào cũng to đến đầu nắm tay, đầy ắp cả một vạc lớn. Ngô Bình cũng kinh ngạc, nói. Ông chủ hoàng, mấy món nhà ông đúng là rất hợp với giá. Ông chủ hoàng cười ha ha. Thịt xào này ấy, chỉ có một bộ phận là ăn ngon thôi, các phần còn lại đều vứt bỏ. Các cậu cứ từ từ ăn, tôi đi làm tôm. Ngô Bình gật đầu nói, ông chủ Hoàng, làm tôm xong thì ông cũng qua đây cùng ăn đi. Ông chủ Hoàng nháy mắt mấy cái. Quý khách này, cậu mời tôi ăn cũng được, nhưng tôi chắc chắn sẽ không ưu đãi gì đâu. Ngô Bình cười nói, không cần ưu đãi. Ông chủ Hoàng gật đầu. Được, lát nữa tôi đem vỏ rượu đến. Mấy món ăn này chứa đầy tinh nguyên mạnh mẽ, cao thủ như Liễu Kiềm Long cũng chỉ ăn được hai chén thịt thì không thể ăn được nữa. Tinh nguyên khắp người sôi sục, mặt mũi đỏ ửng, tim đập nhanh, vội vàng đi đến bên cạnh ngồi xuống luyện hóa. Chu Ngạo Quân còn ăn ít hơn, ăn được phân nửa thì không ăn được nữa, cũng đi đến bên cạnh ngồi xuống. Lúc này, ông chủ Hoàng cầm vò rượu bên tay phải đi đến, tay trái cầm theo hai chén rượu. Ông ta đặt hai chén rượu xuống, rót một chén cho Ngô Bình, rồi rót một chén cho mình, cười nói, cậu nếm thử, đây là rượu tôi tự ủ, tên Túy Sinh Tử. Ngô Bình cười nói, ông chủ Hoàng, mời, cùng dùng bữa. Ông chủ Hoàng cũng không khách khí, gắp một miếng thịt dao lòng, một ngụm nuốt xuống, cười nói, thịt dao này là dài nhất, tôi phơi cũng khá nhiều thịt khô để làm từng phần ăn. Nói rồi, ông ta lại cầm chén rượu, uống cạn một hơi. Ngô Bình cũng uống một ngụm, mùi vị ngọt thanh, cảm giác rất ngon. Thế nhưng, rượu vừa xuống bụng được mấy giây, đã có men rượu nồng đậm sộc lên, khiến đầu cậu cũng có chút mê man. Môi rượu mạnh cũng không kéo dài quá lâu, đã bị thân thể mạnh mẽ của Ngô Bình phân giải. Cậu cũng khôi phục lại tỉnh táo ngay lập tức. Ông chủ Hoàng có chút bất ngờ, cười nói, không ngờ tiểu lượng của cậu lại tốt như vậy, không hề say gì cả, đã vậy thì uống thêm một chén. Ngô Bình uống liên tục ba chén rượu, chỉ khó chịu trong chốc lát, đến cuối cùng lại khôi phục như ban đầu. Lúc này ông chủ Hoàng lại càng kinh ngạc, ông ta cười nói, cậu có thể uống được ba chén không say, ít nhất cũng là thiên tài thế gia tông môn rồi. Ồ, có thể uống mấy chén không say thì là thiên tài sao? Ngô Bình cười hỏi. Ông chủ Hoàng gật đầu. Rượu này của tôi tên là Túy Sinh Tử, người uống vào đa phần đều say một trận, tựa như đã trải qua một trận sinh tử, chỉ có người có bản chất rất mạnh thì mới có thể chống lại mùi rượu của nó. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Ngô Bình cảm thấy người này kiến thức rất rộng, nói chuyện thú vị. Chẳng mấy chốc, một bàn thịt chai xào đã bị hai người ăn sạch, sau đó là hào hoàng, tôm, cuối cùng thịt xào cũng được ăn hết. Rõ ràng ăn rất nhiều món, nhưng bụng hai người không hề trướng chút nào. Một vò rượu cũng đã cạn, Ngô Bình uống hết 6 chén, nhưng vẫn không hề say. Vẻ mặt ông chủ Hoàng càng tươi cười, nói, có thể uống được 6 chén không say, cậu nhất định là thiên kiêu tuyệt thế. Ngô Bình nói, ông chủ Hoàng trước giờ đều ở trên đảo làm ăn sao? Ông chủ Hoàng cười nói, đúng vậy, đã rất nhiều năm rồi. Ngô Bình nói, có thể nhốt được cao nhân như ông chủ Hoàng trên đảo, thủ đoạn người kia chắc chắn rất kinh người. Sắc mặt ông chủ Hoàng chợt nặng nề. Cậu nhìn ra gì rồi sao? Ngô Bình nói, vừa nãy, tuy ông chủ Hoàng bay tới bay lùi, nhưng tôi cảm nhận được có luồng năng lượng luôn trói buộc ông, giống như một sợi dây xích vô hình vậy. Ông chủ Hoàng im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, nói, đúng vậy, nếu không bị nhốt ở đây, ai lại nguyện ý ở mãi ở nơi quỷ quái này chứ? Ngô Bình cũng không hỏi nguyên do, nói, một mình ở đâu chắc chắn sẽ rất buồn chán, bây giờ nơi này đã trở thành nơi cho các tu sĩ giao dịch, vậy cũng không tệ. Ông chủ Hoàng nói, nói cho cậu biết cũng không sao cả, người kia yêu cầu tôi lên đảo ở tròn 500 năm, hôm nay là năm thứ 499. Ngô Bình cười nói, vậy thì chúc mừng ông chủ Hoàng, chẳng mấy chốc nữa ông có thể rời đi rồi. Ông chủ Hoàng lại thở dài, 500 năm chỉ là một điều kiện mà thôi, muốn rời khỏi đảo Linh Tê này còn phải đáp ứng điều kiện thứ hai. Ngô Bình thấy hứng thú hỏi, là điều kiện gì? Trên đảo có một gốc thiết mộc lan, khi nào thiết mộc lan nở hoa thì tôi mới có thể rời đảo. Ngô Bình nói, thiết mộc lan cũng không phải không thể không nở. Ông chủ Hoàng nói, nhưng thiết mộc lan này thật ra là cây dùng sắt thần tạo ra. Ngô Bình ngây người, cây dùng sắt thần tạo ra, vậy thì nở hoa thế nào? Ông chủ Hoàng cười lạnh, quỷ mới biết, 499 năm rồi tôi đã dùng hết mọi cách, thiết mộc lan đáng chết đó vẫn không có thay đổi gì. Ngô Bình thấy hứng thú bèn hỏi, tôi có thể nhìn xem thiết mộc lan đó không? Ông chủ Hoàng nói, có thể, ở ngay sau viện. Hai người đi ra sau viện, Ngô Bình nhìn thấy một thiết mộc lan khổng lồ, cao hơn 2 mét ở đó. Nó đúng là dùng sát thần tạo thành, lá cành đều là sát thần, là một thiết mộc lan đúng nghĩa. Ông chủ Hoàng thở dài. Trông dáng vẻ này, ông đây phải bị nhốt ở nơi quỷ quái này đến chết rồi. Ngô Bình nói, tại sao người kia muốn nhốt ông chủ Hoàng? Ông chủ Hoàng im lặng mấy giây rồi nói, 500 năm trước, con gái ông ta mang thai con tôi. Ông ta tức giận nên nhốt tôi ở trên đảo. Ngô Bình không hỏi kỹ, cậu đi quanh thiết mộc lan một vòng rồi nói, muốn thiết mộc lan nở hoa cũng không phải không thể. Mắt ông chủ Hoàng sáng lên. Ồ, cậu có cách gì? Ngô Bình nói, nếu sát thần có thể sinh ra ý thức tự chủ, có thể hóa thành thiết mộc lan, ra hoa kết trái. Cậu có cách khiến nó có ý thức tự chủ? Mắt ông chủ Hoàng sáng rực, vô cùng mong đợi hỏi. Ngô Bình cười nói, đợi tu vi tôi đạt đến chân phủ cảnh thì sẽ vẽ cho ông một hóa linh phù, giúp ông niệm chú gốc thiết mộc lan này. Ông chủ Hoàng vừa bất ngờ vừa vui mừng, nói, không ngờ quý khách lại có tài này nữa, vậy tôi xin cảm ơn trước. Ngô Bình nói, không cần khách sáo, lần sau đến lại, ông chủ Hoàng có thể mời tôi thêm mấy món. Ông chủ Hoàng cười lớn, nói, không thành vấn đề. Ngô Bình thấy Chu Ngạo Quân, Liễu Kiềm Long vẫn còn đang tu hành, thì nói muốn ở đó luyện 2 mẻ đan dược. Đương nhiên, ông chủ Hoàng đó đồng ý liền, còn đặc biệt dành riêng một phòng cho cậu dùng nữa. Hôm nay, cậu đã mua không ít dược liệu. Sau một lúc suy ngẫm, Ngô Bình quyết định luyện một loại đan dược hỗ trợ tu sĩ đột phá bí cảnh trước, đó là nhập bí đan. Trước đây cậu từng luyện nhập bí đan, nên lần này đã rất thuần thục. Cậu nhanh chóng luyện được mẻ đầu tiên, được 5 viên. Hơn nữa còn là đan dược thượng phẩm cấp 5. Đan dược được luyện ra ở mẻ thứ 2 có hiệu quả càng tốt hơn, đạt đến cực phẩm cấp 5. Cậu luyện liên tục 2 mẻ rồi đưa đan dược thượng phẩm cho Liễu Kim Long để ông ta đem ra sạp bán. Liễu Kim Long cầm lấy bình đan dược, kích động hỏi, thưa cậu, đan dược này nên bán giá bao nhiêu là được? Ngô Bình nói, có sao cũng là đan dược thượng phẩm, bán 200.000 tiền tiên một viên đi. Liễu Kim Long gật đầu, được, thuộc hạ đi bán ngay. Tiếp ngày đó, cậu lại bắt đầu nghiên cứu một loại đan dược khác, bí thai đan. Với tu vi hiện giờ của cậu, muốn luyện bí thai đan có chút khó khăn. May mà cậu có khá nhiều kinh nghiệm luyện đan nên mọi thứ không còn là vấn đề nữa. Hiện tại, cậu không có nhiều đan dược có thể dùng để luyện bí thai đan, nhiều nhất chỉ có thể luyện được 2 lò. Vì vậy, cậu đặc biệt cẩn thận, chỉ sợ luyện hỏng mất đan dược. Mẻ đan dược thứ nhất, cậu luyện được 4 viên bí thai đan trung phẩm cấp 7, có được kinh nghiệm từ lần luyện đầu tiên. Mẻ thứ hai, cậu đã luyện được đan thượng phẩm cấp 8, hơn nữa còn luyện được 5 viên. Lúc này, Chu Ngạo Quân đã tỉnh táo lại, cô ta vội nói, thưa cậu, giao cho tôi bán số đan dược này đi. Ngô Bình cũng tin tưởng cô ta, mỉm cười nói, vậy thì phiền cô hãy bán bí thai đan trung phẩm bậc 7 trước, định giá 15 tỷ tiền tiền. Chu Ngạo Quân gật đầu, được. Hai người đều đã lên núi bán thuốc. Ông chủ Hoàng cười hè hè, bước qua, nói, không ngờ cậu còn là một thầy luyện đan lợi hại nữa, bái phục. Ngô Bình nói, ông chủ Hoàng quá lời rồi. Ông chủ Hoàng nói, thưa cậu, ở cách đảo Linh Tê hơn 1.000 mét còn có một hòn đảo, trên đảo có một cái hồ, bên trong có một con ba ba tình. Con ba ba đó đã sống hơn 1.000 năm rồi, đã luyện được yêu đan. Nếu như cậu có thể dụ nó đến đây, tôi sẽ có thể bắt được nó. Chúng ta làm một nồi canh ba ba, còn cậu thì cũng có thể dùng yêu đan của nó để luyện đan. Ngô Bình rất thắc mắc, hỏi ông ta, sao ông chủ Hoàng lại cứ muốn ăn thịt con ba ba đó? Ông chủ Hoàng nói, mấy năm nay tôi nuôi rất nhiều thú cưng trên đảo, nhưng con ba ba đó đã ăn mất của tôi 2 con chó, 1 con chim ưng. Nếu không phải vì tôi không thể rời khỏi đảo thì tôi đã đi giết nó từ lâu rồi. Ngô Bình vừa nghe thấy nguyên nhân thì hỏi, canh ba ba ngon không? Ông chủ Hoàng liền khẳng định, chắc chắn ngon gấp 10 lần mấy món ăn trước đó. Ngô Bình bỗng lên cơn thèm, nói, được, để tôi thử xem tôi phải làm sao để dụ nó đến đây. Ông chủ Hoàng nói, con ba ba già đó thích ăn tu sĩ, chỉ cần ông tử đến gần đảo trong phạm vi mấy mét thì nhất định nó sẽ rời khỏi đảo để truy sát. Có điều, cậu cũng phải cẩn thận, lỡ bị nó bắt được thì tôi không có cách nào ứng cứu đâu. Ngô Bình nói. Chuyện đó thì không đâu. Ông chủ Hoàng chuẩn bị đi, giờ tôi đi đây. Ngô Bình hỏi đường xong thì bay về phía Ba Ba Tình. Cậu bay được một đoạn thì quả nhiên nhìn thấy một hòn đảo khá lớn. Cây cối trên đảo tùm, ở giữa có một hồ nước rất to. Cậu vừa bay đến bầu trời trên đảo thì liền có một luồng sáng đen từ dưới hồ phóng ra, ngưng tụ thành một cái chân khổng lồ màu xanh vồ về phía Ngô Bình. Tốc độ của cái chân khổng lồ quá nhanh, Ngô Bình giật nảy mình, quay đầu bỏ chạy. Cái chân khổng lồ màu xanh đó bám giết không tha, kẻ chạy người đuổi theo, chớp mắt đã đến gần đảo Linh Tê. Ngô Bình cố tình bay chậm để cái chân khổng lồ đó suýt chút bắt được cậu. Tốc độ của hai bên đều cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã cùng tiến vào bầu trời của đảo Linh Tê. Khi cái chân khổng lồ màu xanh còn chút nữa là tóm được Ngô Bình thì bỗng dưng rụt lại phía sau, dường như nó đã cảm nhận được nguy hiểm. Mày chạy được sao? Lúc này, dưới đất có một cánh tay lớn vươn ra, tóm chặt lấy cái chân khổng lồ màu xanh đó, sau đó kéo mạnh xuống. Không gian bên trên méo mó, một chiếc chân ba ba màu xanh khổng lồ, đường kính hơn 10 mét bị giật xuống và đập mạnh lên mặt đất. Còn ba ba đó bị cánh tay lớn đè xuống đất, không rục dịch được, nó lập tức nói tiếng người, hét lên. Tha mạng! Đáng tiếc, ông chủ Hoàng vốn không nghe nó. Đao quang lóe lên, đầu của con ba ba liền bị chém đứt. Sau đó ông ta lấy ra một viên yêu đan, phát ra ánh sáng màu xanh to bằng nắm tay từ trong mai của nó, rồi quăng cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy yêu đan, cảm thấy nó có chứa yêu lực cực kỳ mạnh, nên hỏi. Ông chủ Hoàng, chắc thực lực của con ba ba tình này ít nhất cũng là thần thông trung kỳ nhỉ? Ông chủ Hoàng nói. Ừ, tầm tu vi thần anh cảnh, yêu đan này tương đương với thần anh của nó. Ngô Bình gật đầu. Dùng nó có thể luyện được 3-4 viên tu anh đan. Ông chủ Hoàng dường như không mấy hứng thú với viên yêu đan này. Ông ta chỉ quan tâm đến thịt của con ba ba. Ông ta cười, nói. Trong máu thịt của yêu tình có rất nhiều tinh nguyên, là thứ đại bổ. Ngô Bình nói. Ông chủ Hoàng hầm canh đi, tôi đi xem thử có thể luyện được tu anh đan không. Trong tay cậu có không ít dược liệu. Sau một lúc suy nghĩ, cậu quyết định luyện thử. Cậu vừa chuẩn bị xong đan dược, vẫn chưa kịp đốt lò thì Liễu Kim Long đã quay về, cười tươi hớn hở nói. Thưa cậu, bán hết 5 viên đan dược rồi. Ông ta nói xong thì giao lại 1.200.000 cho Ngô Bình. Ngô Bình thấy dư ra 200.000 thì hỏi. Sao lại có số dư này? Liễu Kim Long cười nói. Mấy viên đầu bán dễ quá, khách hàng vừa hỏi giá thì mua ngay. Tôi nghĩ hay là giá đưa ra thấp quá nên đã tăng giá 2 viên còn lại lên 300.000 tiền tiền. Kết quả vẫn nhẹ nhàng bán được hết. Ngô Bình gật đầu nói. Được, sau này nếu ông thấy giá thấp quá thì có thể tự tăng giá thêm. Liễu Kim Long thấy Ngô Bình vẫn còn đang muốn luyện đan thì hỏi. Thưa cậu, tiếp theo cậu định luyện đan gì? Ngô Bình nói. Tu anh đan có thể tăng tỷ lệ ngưng tụ thần anh cho tu sĩ lôi kiếp cảnh. Mắt Liễu Kim Long sáng lên, ông ta nói. Đan dược cho tu sĩ thần thông sao? Không biết nó có thể tăng tỷ lệ lên thành công bao nhiêu? Ngô Bình nói. Tăng lên 2-3 lần. Dù sao thì đan dược cũng không phải là vạn năng, không thể nào uống vào là chắc chắn ngưng tụ được thần anh. Liễu Kim Long vô cùng bất ngờ. Có thể tăng lên 2-3 phần là đã khiếp lắm rồi. Tỷ lệ ngưng tụ thần anh thành công trung bình của tu sĩ ở lần đầu tiên chỉ có tầm 1.5 phần. Tỷ lệ ngưng tụ thành công lần thứ hai chỉ còn 1 phần. Càng thực hiện nhiều lần thì cơ hội thành công sẽ càng thấp. Cũng tức là nếu một tu sĩ tư chất phổ thông uống tụ anh đan, vậy tỷ lệ thành công khi ngưng tụ thần anh lần đầu tiên của anh ta sẽ đạt đến 3.5-4.5 phần. Ngô Bình nói, nếu là tụ anh đan cực phẩm thì có thể tăng tỷ lệ thành công lên 3.5 hoặc 4 lần. Liễu Kim Long vò tay nói, cậu mau luyện đi. Ngô Bình cười rồi quay về lầu trúc luyện đan tiếp. Không ngờ mới lần đầu đã thành công, cậu luyện được 3 viên đều là đan dược trung hạ phẩm cấp 8. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 453 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.